Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 713, sợ hãi muội muội. Dương Cảnh Thụy mắt thấy đã chạy tới cạnh cửa. Chỉ cần theo cái này chạy đi, nàng liền có thể vạn sự thuận lợi. Vậy mà lúc này, Sở Phong thanh âm lại như là tới từ địa ngục đồng dạng. Tại gian phòng bất ngờ vang lên, làm nàng cước bộ thẻ tại nguyên chỗ. Trà, trà thì không cần uống đi. Cái kia Tiểu Tuyết, lão sư còn có chút sự tình, liền đi trước a. Dương Cảnh Thụy hai chân đã bắt đầu có chút như nhũn ra. Tập tễnh còn muốn đi ra ngoài. Ba, Tào Nham đại vỗ một cái bàn. Quát, mẹ, ngươi thứ đồ gì? Sở tiên sinh bảo ngươi lưu lại uống trà thì uống trà. Ngay cả ta Tào Nham đều không dám chống lại mệnh lệnh. Ngươi cái thối kỹ nữ còn dám vết mực. Muốn chết phải không? Phù phù, Dương Cảnh Thụy vạn phần hoảng sợ phía dưới. Trực tiếp thân thể một ngã trên mặt đất. Vội vàng hô, Tích Tuyết, ngươi nhanh giúp lão sư nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi quên lão sư trong trường học đều là làm sao đối ngươi sao? Hiện tại ở trong mắt nàng, Sở Phong cũng là cái chính cống ác ma. Một lời có thể bình tĩnh người sinh tử. Liền Lương Hướng Dương như thế cái công ty bộ trưởng đều bị Sở Phong một câu ném hải lý cho cá ăn. Nàng đây tính toán là cái gì? Cho nên giảo hoạt nàng, hiện tại chỉ có thể sử dụng Sở Tích Tuyết. Đến vì chính mình mưu đến một đường sinh cơ. Sở Tích Tuyết lại là ngoài dự liệu hỏi, Dương lão sư, chẳng lẽ ngươi đối với hắn đồng học cũng đều giống như ta được không? Dương Cảnh Thụy không có minh bạch có ý tứ gì, vô ý thức nịnh nọt nói, cái kia làm sao có thể. Tích Tuyết, ngươi thế nhưng là lão sư lớn nhất môn sinh đắc ý, lão sư đối ngươi tuyệt đối là tốt nhất. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian theo ngươi ca nói một chút, để hắn thả ta đi đi. Thế mà Sở Tích Tuyết lại là lắc đầu, trên mặt không nói ra thất vọng. Dương lão sư, không, Dương Cảnh Thụy, ngươi không xứng làm ta lão sư. Thì liền ta, ngươi đều không tiếc cùng người khác hợp mưu hãm hại ta. Cái kia khó có thể tưởng tượng, nàng nữ đồng học nhóm lại đụng phải ngươi như thế nào hãm hại. Dương Cảnh Thụy thân thể đột nhiên khẽ giật mình, nàng lúc này mới dù sao tới, mình bị Sở Tích Tuyết ngôn ngữ thói quen. Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, Sở Tích Tuyết cũng không phải là không thông minh, mà là đối với nàng quá mức tin cậy. Thế nhưng là, nàng lại tại cầm Sở Tích Tuyết đối nàng tin cậy. Cùng người khác mưu hại Sở Tích Tuyết, quả thực cũng là xúc sinh cầm thú. Sở tiên sinh, xin hỏi xử lý nàng như thế nào đâu? Tào Nham tất cung tất kính đạo. Sở Phong nhìn muội muội liếc một chút, theo rồi nói ra, xem ở nàng dù sao cũng là nha đầu này lão sư phân thượng. Tha cho nàng nhất mệnh a, để cho nàng nửa đời sau đều nằm ở trên giường nghĩ lại. Bớt lại đi ra hại người. Vâng, Tào Nham minh bạch Sở Phong ý tứ, lập tức phân phó nói, người tới, cho ta đem cái này nữ nhân mang xuống, cắt đứt tứ chi. Không muốn, không muốn a, Tích Tuyết, mau cứu lão sư a, ta thế nhưng là ngươi lão sư a. Bá bá bá, mấy cái tráng hán lập tức đi tới, không để ý chút nào nhọn kêu ngút trời Dương Cảnh Thụy. Đem nàng giống như chó chết kéo đi, nhìn lấy Dương Cảnh Thụy bị kéo đi, Thiện Lương Sở Tích Tuyết nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng biết nếu như mình mở miệng cùng Sở Phong cầu tình, Sở Phong sẽ bỏ qua Dương Cảnh Thụy, có thể là loại nữ nhân đó làm sằng làm bậy, ngay cả mình học sinh đều hại, người nào đều bảo chứng nàng ngày sau sẽ không lại hại người. Sở Tích Tuyết tuy nhiên thiện lương, nhưng nàng thiện lương cũng không ngu xuẩn buồn cười. Nhìn lấy hốc mắt ửng đỏ muội muội, Sở Phong nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, xoa xoa đầu, đừng thương tâm, vì cái loại người này cặn bã thương tâm, không cần thiết. Muội muội Nhu Thuận gật gật đầu, rúc vào Sở Phong trong ngực. Ấy, Sở tiên sinh, hôm nay sự tình đều tại ta không có quản lý tốt thủ hạ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Tào Nham nịnh nọt cười nói, như qua không có việc khác lời nói, vậy ta đi trước cáo từ. Nói, hắn liền muốn quay người đi ra ngoài. Người nào cũng không phát hiện, Tào Nham phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa nghĩ tới ngồi tại chính mình đối diện là Đường Đường Phong Ảnh Ma chủ. Đây chính là tại Hứa gia yến hội bên trong, liền phú hào bảng lớn thứ tư lão Chu Đức Giang cùng Hứa Tiêu đều cúi đầu thần phục nhân vật. Chỉ cần Sở Phong một cái không vui, trong nháy mắt ở giữa giết hắn, hắn đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chậm rãi, ta có để ngươi đi à? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sở Phong thanh âm bỗng nhiên truyền tới, muội muội cũng là theo Sở Phong trong ngực đứng người lên. Sinh khí nói ra, Sở Phong, nhất định không thể để cho công ty này mở tiếp nữa. Không phải vậy không biết còn sẽ có bao nhiêu nữ hài thụ hại. Hôm nay may mà gặp phải việc này là nàng. Dù sao Sở Tích Tuyết sau lưng có cường đại Sở Phong tại. Muốn là đổi thành khác nữ hài, chỉ sợ lại muốn nhiều một vị người bị hại. Tào Nham trên ót mồ hôi lạnh lập tức cọ cọ ứa ra. Liền vội xin tha nói, Sở tiểu thư, chuộc tội a, ta trở về cái này một lần nữa chỉnh đốn công ty. Tuyệt đối không còn xuất hiện tương tự sự tình. Sở Phong nói thẳng nói, không dùng, ngươi lời nói ta không tin được. Bắt đầu từ ngày mai, ta không hy vọng tại Chiết Tỉnh gặp lại ngươi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phu phu, Tào Nham lập tức quỳ xuống đến, dập đầu như giã tỏi. Cảm ơn Sở tiên sinh tha mạng. Ta tối nay, bây giờ lập tức thì phân phát công ty, lập tức rời đi Chiết Tỉnh, nửa đời sau tuyệt không trở lại. Tuy nhiên hắn muốn từ bỏ tại Chiết Tỉnh hết thảy cơ nghiệp, nhưng có thể tại Sở Phong cái này Phong Ảnh Ma chủ dưới tay giữ được tính mạng đã là vô cùng lớn. Sở Phong không có lại phản ứng đến hắn, mà chính là nắm muội muội rời đi Huy Hoàng công ty, lái xe mang theo muội muội trở về biệt thự trên đường. Sở Phong không nói một lời, cái này có thể đem muội muội làm nơm nớp lo sợ. Hai ngón tay đầu không ngừng đánh lấy vòng vòng, có chút sợ hãi. Xe vừa mở đến, Sở Phong mở ra biệt thự môn, thản nhiên nói, đi vào đi. Không, ta không muốn, ta muốn ở bên ngoài nhiều hô hấp điểm không khí mới mẻ. Muội muội đều bị dọa sợ, nào còn dám đi vào. Đi vào có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ngươi không thể khi dễ ta. Muội muội nói ra, ta nói lại lần nữa, đi vào. Sở Phong thêm đại thanh âm, muội muội lập tức đứng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào biệt thự. Luôn cảm giác hiện tại Sở Phong thật đáng sợ. Theo Sở Phong đóng lại biệt thự môn, còn bỏ đi áo khoác, bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn đánh người điềm báo. Sở Phong, ta sai. Muội muội tranh thủ thời gian cho Sở Phong nói chén nước, yếu ớt nói, nguyên bản thì đơn thuần ngọt ngào Sở Tích Tuyết, lúc này trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi quang mang, lại thêm nhếch môi anh đào, một bộ mười phần khiến người ta thương tiếc bộ dáng. Sở Phong có chút mềm lòng, liếc nhìn nàng một cái, sai đây, ta không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Muội muội nói ra, Sở Phong gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon một bộ lão đại bộ dáng. Xú nha đầu, ngươi được rõ ràng, trên đời này không có người đáng tin, hiểu không? Ta phản đối. Muội muội lập tức giơ tay lên, điềm vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Sở Phong thì đáng tin a. Sở Phong trợn mắt một cái này mông ngựa đập, ngược lại là rất có kỹ thuật hàm lượng a. Ngươi còn sai đây. Sở Phong lại hỏi, không có a. Muội muội đáng yêu lệch ra cái đầu, một mặt mê mang,